Vừa nghĩ đến đây, bọn họ lập tức vù vù, vây quanh hai người Vương Hoa và Dương Đình Hòa, bắt đầu dõng dạc cổ động. Liêu Cẩn là ti lễ thái giám, phải ở cung trường thọ chủ trì đại lễ. Mắt thấy chính đức phẫn nộ rời đi, ông ta có lòng đi theo Trần An, nhân cơ hội lấy lòng hoàng đế, nhưng đang mang chức trách nhóm cung tần hậu phi còn trong điện, làm sao ông ta có thể rời đi chứ, đương lúc do dự chính đức hoàng đế đã sải bước đi. Liêu Cẩn tức giận quay người lại, thấy Vương Hoa và Dương Đình Hòa bị bọn quan viên vây ở giữa, Dương Thương múa kiếm nói chuyện lễ chế tang ma, vừa mới cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, chợt trong lòng lóe lên, cẩn thận suy nghĩ một lát. Hai mắt ông ta giống như mãnh thú phát hiện con mồi như ý lập tức vồ lấy, nhất thời phát ra ánh sáng. Vương Hoa, lễ bộ cơ hội của ta rốt cuộc đã tới. Hắn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Liêu Vũ Trương Thái đến gần, cúi đầu dặn vài câu, hai người lập tức lẩn vào đám người, bắt đầu báo cho vây cánh Liêu phái, vì thế càng nhiều người bắt đầu gia nhập nghị luận lên án công khai, một phong trào bàn lễ chế oanh oanh liệt liệt bắt đầu mở ra ngay tại cung trường thọ. Nhìn thấy cục diện oanh liệt như vậy, khóe miệng Liêu Cẩn hiện lên một nụ cười đắc ý, sau đó theo thói quen tìm Dương Lăng, cho dù người này đã không còn là đối thủ có tính uy hiếp với ông ta nữa, nhưng Liêu Cẩn vẫn theo bản năng lo lắng bị hắn phá vỡ dụng tâm của mình, nếu người này ra mặt ngăn lại, lấy uy vọng và địa vị của hắn, hơn nữa tài ăn nói khéo léo và thủ đoạn. Góc truyện audio.com, biến hóa kỳ lạ của hắn, nói không chừng có thể đánh tan cơn sóng gió vừa mới nổi lên này. Ánh mắt băn khoăn đảo vòng, ông ta liền phát hiện thân ảnh của Dương Lăng. Dương Lăng đứng ở cửa điện bên kia, Thành Quốc Công đứng phía trước hắn, ưỡn bụng như mang thai, đối diện với một thân nước bẩn bên dưới hoàn toàn không để ý quần thần tranh giành đến mặt đỏ tai hồng, dường như lại là một lão già si ngốc, khóe miệng hé mở cười ha ha, không có chút vẻ mặt nào. Dương Lăng đứng phía sau bên sườn Thành Quốc Công, cũng ưỡn ngực ưỡn bụng, hai tay đút trong ống tay áo nhìn vị ngon, không có chút ý bước ra ngăn cản. Vừa thấy Dương Lăng không đếm xỉa đến, Liêu Cẩn lập tức yên lòng, hai tay đút trong ống tay áo, nhìn cục diện náo ẩm ĩ phía dưới, Liêu Cẩn mỉm cười, cười vô cùng khoái trá. Dương Lăng hơi xê dịch con mắt thoáng nhìn Liêu Cẩn nở nụ cười, hắn cũng không nhịn được mỉm cười, cũng cười vô cùng khoái trá. Cách chương.